Chương 279, giao dịch hòa ước định. Tối qua ngươi cùng nàng đều nói chút gì? Thương Hàn Duật khoanh tay đứng ở tự nhiên ở góc tây bắc hoa viên trong đỉnh hóng mát, nhìn trong hoa viên phồn hoa lay động, giọng điệu lạnh lùng vô tình. Đông Hoa, đừng quên hai chúng ta ở giữa ước định. Đông Hoa đại tế ti Liêu áo bào ở một bên ngồi xuống, thân thể tà tà dựa trong đỉnh hóng mát lan can. Hôm qua dạ quân gia tiểu nha đầu kia đích xác hỏi bổn tọa mấy vấn đề. Thương Hàn Duật chuyển con mắt, cao to dáng người tuấn nhổ thon gầy, dung nhan quý khí tuấn mỹ, quanh thân chuốt xuống ra lạnh lùng uy nghi hòa thành quý tao nhã. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, Thương Hàn Duật nói, hỏi ngươi cái gì? Đông Hoa đại tế ti nhìn đỉnh ngoài bách hoa nở rộ, tiếng nói thanh thản tản mạn, lại lộ ra vài phần tà mị ý nghĩ, nàng hỏi bổn tọa cái gì, ngươi hẳn là đi hỏi nàng. Bổn tọa chỉ phụ trách giải đáp chức trách bên trong nghi hoặc, không phụ trách đảm đường phố phường tam cô lục bà, khẻ lộng thị phi. Thương Hàn Duật môi mỏng mím chặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, ngươi không làm trái ngược lại ước định giữa chúng ta. Ước định Đông Hoa đại tế ti có hứng thú nhìn xem hắn, giữa chúng ta có vẻ chỉ có giao dịch, ở đâu tới cái gì ước định? Thương Hàn Duật nghẹn lời, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, chấm không hy vọng nhường nàng biết quá nhiều. Đã là chậm quá. Đông Hoa đại tế ti nói, ngươi đêm qua như là theo nàng cùng đi, bổn tọa có lẽ còn có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng ngươi, sau đó lựa chọn giấu giếm một ít, đáng tiếc ngươi không đến. Nói tới đây, hắn bỗng dưng cười nhạo, có cái gì không thể nhường nàng biết cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, che che lấp lấp, ngược lại buồn cười cực kỳ. Ngươi biết cái gì? Thương Hàn Duật mặt không thay đổi liếc hắn một cái, quay đầu nhìn phía phương xa mở mang phía chân trời, phong bế nàng ký ức, hiện tại bổ cứu còn kịp. Đông Hoa đại tế ti không chút để ý lắc đầu, phong không được. Thương Hàn Duật nhíu mày, vì sao ký ức một khi sống lại, số mệnh bánh răng liền đã bắt đầu. Nếu lại thứ cưỡng ép phong bế, các ngươi phía trước làm hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc, tất cả sự tình đều đem làm lại từ đầu. Giọng đàn ông bình tĩnh không gợn sóng, huống hồ nàng đích thật thân quá mức tôn quý, bổn tọa không nghĩ gặp phản vệ. Dừng một chút, còn nữa, một khi nàng ký ức lần nữa bị phong bế, của ngươi ký ức cũng sẽ cùng nhau biến mất, chẳng lẽ ngươi hy vọng cùng nàng như vậy? Người lạ Thương Hàn Duật trầm mặc, môi mỏng mím chặt. Quân gia tiểu công chúa là cái lý trí nữ tử, không có chuyện gì là nàng không tiếp thu được, nàng so ngươi cơ trí cường đại. Đông Hoa đại tế ti nói, cũng so ngươi càng nhìn thông suốt. Thương Hàn Duật không nói chuyện, im lặng nhìn chăm chú vào hoa viên một góc. So với hắn nhìn thông suốt đích xác, nam tử cái kia tính tình, cũng bởi vì nhìn xem quá mở ra, Thương Hàn Duật mới thường xuyên lo được lo mất. Đông Hoa đại tế ti đứng lên, bổn tọa không rảnh lại cùng ngươi, nếu ngươi thật lo lắng cái gì, hiện tại ngược lại là có thể đi tướng phủ nhìn xem, quân gia tiểu cô nương có lẽ đang tại mộng cảnh bên trong. Dừng một chút, đúng rồi, thuận tiện nói cho nàng biết, buổi tối không cần đã tới, bổn tọa hôm nay liền sẽ rời đi nơi này. Dứt lời, thản nhiên xoay người rời đi. Một bộ thánh khiết áo trắng duệ, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại cái này một vòng tao nhã tự phụ, vạn vật tạm đạm thất sắc. Thương Hàn Duật một mình lại đứng trong chốc lát, mới xoay người đi tự nhiên ở đi ra ngoài. Trên xe ngựa, Dung Sở Tu thấy hắn tiến vào, nhíu mày khó hiểu, chủ thượng tới nơi này thấy là ai không liên hệ gì tới ngươi. Thương Hàn Duật ở trên giường ngồi xuống, trầm mặc liễm con mắt, đi Nam Tướng Phủ.